Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Minh Hà chứng đạo cuối cùng thất bại. Thổ chi tổ vu bàn hoàng. Ầm ầm, cuồn cuộn lập giáo công đức rơi xuống. Không ngừng tuôn ra nhập Minh Hà trong thân thể. Minh Hà tu vi lần nữa trèo thăng lên. Phát ra khí thế càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được thực lực của mình tăng trưởng, Minh Hà không khỏi cười lên ha ha, trong lòng kích động vạn phần. Lão thiên không phụ lòng người a, thương hại hắn một người tu luyện sát đạo đại năng, đi nghiên cứu cái gì tạo hóa chi đạo, cuối cùng biện pháp thông qua mưu lợi gian lận phương thức mới may mắn thành công sáng tạo ra đến A Tu La tộc. Thế mà tựa hồ cũng bởi vì này, hắn lấy được công đức. Cùng lúc trước nữ oa tạo người công đức căn bản không thể sánh bằng. Cho dù đạt được tất cả tạo A Tu La tộc công đức, hắn cũng vẫn là không có chứng đạo thành thánh, bị kẹt tại một bước cuối cùng, cắm ở chuẩn thánh viên mãn. Nhưng liệu ám hoa minh a, liệu ám hoa minh, hắn kiên quyết dứt khoát, quả quyết lại nếm thử lập A Tu La giáo. Vậy mà lại lấy được công đức. Lúc này lập giáo công đức rơi xuống, tu vi của hắn tiếp tục kéo lên. Mơ hồ ở giữa, Minh Hà giống như có lẽ đã cảm nhận được một cái kia chớ cao cảnh giới. Cách mình vô cùng gần, gần trong gang tấc, gần tại chút xíu, thật giống như chỉ cách lấy một tầng giấy cửa sổ một dạng. Vừa đâm liền thủng, một bước đi tới, liền có thể bước vào cảnh giới kia bên trong. Cùng Tam Thanh, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn họ như thế, hắn Minh Hà cũng có thể trở thành thánh nhân. Thế mà, cũng ngay một khắc này, đột nhiên, Minh Hà cảm giác được đột nhiên trống rỗng truyền đến, vốn là liên tục không ngừng hướng hắn rơi xuống công đức. Lần nữa, dừng lại, tất cả lập giáo công đức, toàn bộ sử dụng hết. Nhưng hắn còn không có chứng đạo a. Tuy nhiên tu vi của hắn so với vừa mới thâm hậu rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là chuẩn thánh viên mãn a. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Minh Hà sắc mặt một chút trắng bệch, liên tiếp hai lần đả kích, tựa hồ là đang nói cho hắn biết, không có hồng mông tử khí, hắn muốn bắt trước chư thánh chứng đạo, đó là không có khả năng. Muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải có hồng mông tử khí mới được. Tu Di Sơn phía trên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề sư huynh đệ thấy cảnh này, nhìn nhau, đều là lắc đầu. Chuẩn Đề cười lạnh một tiếng, tựa hồ khinh thường. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục cũng là yên tâm. Không có hồng mông tử khí, coi như Minh Hà bắt trước đến giống như trước tạo A Tu La tộc, lại lập A Tu La giáo, thậm chí lại cho Minh Hà ưng thuận 48 cái đại chí nguyện, Minh Hà cũng vẫn là chứng nhận không được nói. Trong thiên địa này, hồng mông tử khí nắm chắc, mà đồng dạng thánh nhân cũng là nắm chắc, không phải có chút trí tuệ, có chút khôn vặt, đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, liền có thể tùy tiện chứng đạo. 33 thiên ngoại, Oa Hoàng cung bên trong, nữ oa khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút đáng tiếc. Minh Hà tuy nhiên lĩnh hội tạo hóa chi đạo có nhất định thành quả, thậm chí mưu lợi đã sáng tạo ra A Tu La tộc, nhưng không có hồng mông tử khí, đây hết thảy kết quả là lại cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Hắn chung quy là chứng nhận không được nói. Toi công bận rộn một trận, Côn Lôn Sơn bên trong, lão tử lạnh nhạt, Nguyên Thủy trào phúng, Thông Thiên thì là cảm khái một tiếng. Đối với Minh Hà chứng đạo thất bại sự kiện này, mỗi người thái độ rõ ràng khác biệt. Thiên đạo bất công a. Huyết Hải phía trên, Minh Hà rốt cục nhịn không được, gào thét lên tiếng. Nhưng sau một khắc, một tia chớp xẹt qua hư không, đột nhiên rơi xuống, đánh vào Minh Hà trên thân. Minh Hà nhất thời kêu thảm một tiếng, bị đánh rơi Huyết Hải bên trong. Cái kia Huyết Hải bên trong A Tu La tộc thất kinh, liền vội vàng đem Minh Hà mò lên, đặt ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Đã thấy Minh Hà một bộ hấp hối dáng vẻ, Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử. Thiên đạo một tia chớp tự nhiên muốn không được Minh Hà mệnh. Nhưng Minh Hà lúc này lại là buồn bã đại không ai qua được tâm chết a. Thiên địa rằng giặc, Thời gian lưu truyền rất nhanh, lại là hơn 2000 năm đi qua. Một liên quan tới Minh Hà chứng đạo phong ba, lúc này đã dần dần lắng lại. Thay vào đó, lại là hồng hoang chủ giai điệu, vu yêu chi tranh, theo lượng kiếp đến, bên trong thiên địa kiếp sát khí càng tràn ngập, loại kia khẩn trương khí tức ngột ngạt, cũng là càng ngày càng nặng. Hai tộc đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu lấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai đại quyết chiến một dạng. Một ngày này, Bất Chu Sơn bên trong, cái kia đã dựng dục tốt mấy ngàn năm kén lớn, giờ phút này rốt cục chậm rãi nứt ra, mà theo kén lớn bên trong, chậm rãi thì đi ra một bóng người. Lâm Dương lại một cái tổ vu hóa thân, mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, chính là thổ chi tổ vu, mà làm cho Lâm Dương nhẹ nhàng thở ra chính là, làm cái này tổ vu hóa thân biến thành hình người lúc, giới tính giống như hắn, đều là nam, cái này cũng rất tốt, miễn cho hắn bị cưỡng ép uốn cong thành cái nữ trang đại lão. Lâm Dương cho cái này thổ chi tổ vu hóa thân lấy cái tên gọi Bàn Hoàng về sau, liền theo thường lệ đem hắn cho đánh phát ra, mà hắn những thứ này tổ vu hóa thân, cũng tựa hồ cùng Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cái này hai ngôi sao đòn khiêng lên một dạng. Ra Bất Chu Sơn, Bàn Hoàng liền thẳng đến Thái Dương Tinh mà đi. Tại Bàn Huyền tiếp ứng dưới, Bàn Hoàng cũng là cùng một chỗ tiến vào Thái Dương Tinh tinh hạch bên trong. Điều này cũng làm cho Lâm Dương cảm thấy im lặng, thử nghĩ lấy nếu có một ngày, Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn họ phát hiện, tại nơi ở của bọn hắn bên trong, vậy mà cất giấu một tổ tổ vu, vậy bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ, đoán chừng sẽ tại chỗ thì bị dọa phát sợ a. Bất quá Lâm Dương luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn mưu hại Đế Tuấn, Thái Nhất, bởi vậy ngược lại cũng không đến mức như thế hù dọa bọn họ. Đem Bàn Hoàng đánh phát sau khi ra ngoài, Lâm Dương liền thì lại tiếp tục ngủ. Qua 4000 năm, Lâm Dương tu vì thành công đột phá, theo chuẩn thánh trung kỳ, đề thăng làm chuẩn thánh hậu kỳ. Lâm Dương tiếp tục ngủ, trong nháy mắt, lại qua dòng dã hơn 13000 năm. Một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở đem Lâm Dương bừng tỉnh. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, yêu tộc vì luyện đồ vu kiếm, sắp đồ giết nhân tộc. Mời ký chủ tiến về ngăn cản. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được nhân tộc khí vận trí bảo không động ấn, cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng ký. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý, cùng bàn cổ tinh huyết 2 giọt. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe hệ thống vẻn vẹn cho ra 2 lựa chọn, Lâm Dương không khỏi trầm mặc. Yêu tộc đồ giết nhân tộc đại kiếp muốn tới. Trận này đại kiếp, cũng là nhân tộc chỗ tao ngộ thảm thiết nhất một trận đại kiếp. Kém chút liền để nhân tộc theo hồng hoang bên trong diệt tuyệt. Đối mặt yêu tộc đồ sát, nhân tộc kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thậm chí thì liền xem như nhân tộc thánh mẫu nữ oa nương nương, dựng lên nhân giáo thái thanh thánh nhân, cũng đều cao cao tại thượng. Đối xử lạnh nhạt ngồi nhìn, mãi cho đến bước ngoặt cuối cùng, mới ra ngoài miễn cưỡng bảo trụ nhân tộc bất diệt. Thử nghĩ một hồi, cái này là bực nào tuyệt tình, mà lúc đó nhân tộc lại là bực nào tuyệt vọng. Lâm Dương tuy nhiên hai đời so sánh, trí nhớ của kiếp trước 10 phần ngắn ngủi, thế nhưng cũng đồng dạng là trí nhớ của hắn, không thể không bao giờ nhạt phai. Kiếp trước của hắn làm người, mà đương thời cứ việc không phải nhân tộc, nhưng lại chỗ nào nhẫn tâm nhìn đến nhân tộc kinh lịch lớn như thế kiếp. Đến tại cái gì thiên đạo đại thế, cái gì nhân tộc không trải qua kiếp này, thì không cách nào thành vì dẫn đầu thế giới. Cái kia càng là hoang đường. Người nhìn vu tộc trải qua dạng này đại kiếp sao? Yêu tộc trải qua, vẫn là nói long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc bọn họ trải qua. Chẳng qua là bởi vì nhân tộc thật yếu mà thôi. Mà lại chư thánh còn ngại không đủ. Trường đại kiếp nạn này, liền đem nhân tộc bên trong, những cái kia tiên thiên nhân tộc cường giả, toàn bộ cho tiêu hao hết. Đến mức người đến sau tộc, cũng không còn cách nào thoát ly được chư thánh trưởng khống. Nhân tộc hoàn toàn biến thành chư thánh trộm lấy thiên địa khí vận công cụ. Giờ khắc này, Lâm Dương rất muốn lựa chọn một, nhưng Lâm Dương cũng biết, một khi hắn lựa chọn một, vậy hắn đối mặt, tuyệt không chỉ có chỉ là đế tuấn, không chỉ là yêu tộc, mà chính là chư thánh. Chư thánh sẽ không cho phép hắn phá hư thiên đạo đại thế, sẽ không để cho hắn bảo trụ nhân tộc. Lấy Lâm Dương thực lực bây giờ, hắn căn bản sẽ không là chư thánh đối thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.